Chương 637, khiêu chiến kết thúc. Canh ba hệ giả ruột xông ra sử dụng bờ dịt bờ rắt trong xương khói tại Dương mệnh lệnh dưới. Hệ giả ruột trong tay lập lòe bạch sắc quang mang liền xông ra ngoài. Quang mang trong tay không ngừng lập lòe, sau đó hướng phía trong nước điệu gỏng vào tới. Tờ dịt thấy thế lập lại chiêu cũ, trực tiếp để điệu gỏng lại lần nữa trốn đến trong nước. Bờ dịt bờ rắt lần nữa trúng mục tiêu mặt nước, vẫn như cũ không thể nhanh nhanh điệu gỏng tạo thành tổn thương. Hệ giả ruột thừa dịp hiện tại ao nước chung quanh mặt băng sử dụng dốc sở mà thoạt nhìn như là, nhưng là lần này Dương cũng sẽ không giống lần trước. Hệ giả ruột nghe tiếng, không đợi tờ dịt phát động phản kích lập tức đối hệ giả ruột phân phó nói, cho thấy hệ giả ruột nghe tiếng về sau. Hai tay quang mang lập lòe ra đạm kim sắc quang mang, theo sau trùng điệp rơi xuống. Trực tiếp đâm vào bên bờ ao bên cạnh trên mặt băng, cho thấy mặt băng lập tức nước toát ra, tất cả khối băng mảnh vỡ nhau nhau vỡ ra. Giống như dốc thở rào rơi xuống trong nước, trực tiếp đem cái kia ao nước lấp kín điệu gỏng trực tiếp bị đặt ở khối băng phía dưới. Một chiêu này linh cảm nhưng là đến từ xạ tổ xỉ tại bạ tổ phở hòn tỷ ở đối chiến thời điểm, liền đã từng bị đối thủ sử dụng tới một chiêu này, bất quá cũng không thành công. Nhưng là điệu gỏng cùng sở xẹp tại nhưng không cùng đẳng cấp, sở xẹp tại ở trong nước động tác có lẽ không bằng điệu gỏng. Nhưng lại không có sở sẹp tài linh hoạt có thể tại trong thời gian ngắn như vậy mặt rời đi trong nước, mà lại rời khỏi nước lời nói điệu gỏng ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Rất hiển nhiên điệu gỏng không thể từ khối băng tuyến mặt trốn tới, Dương thấy thế trực tiếp đối hệ giả ruột hô. Hệ giả ruột trực tiếp sử dụng hỉ ơ bìm phá không mà ra, kim sắc cột sáng vọt thẳng tiến vào bị khối băng lấp đầy trong ao, lập tức trong nước mãnh liệt bạo tạc khuyết trưng ra, đồng thời sương mù không ngừng khuyết tán ra đến. Hệ giả ruột từ không trung rơi xuống đứng thẳng nguyên địa không hiểu, hay là mang theo hỉ ơ bìm tác dụng phụ, cho thấy giữa sân đến trễ từ từ tán đi, cho thấy lúc này, trong sân ao nước đã khuyết trường một vòng. Sân bãi đã hoàn toàn thay đổi tử, nguyên bản mặt băng đều hiện đầy dòng nước, xem ra lại không lâu nữa, những cái kia nước thuận trận chính là cái khe di động thời điểm, toàn bộ sân bãi có thể sẽ từ từ biến thành nước sân bãi, băng sân bãi khối băng liền lại biến thành băng nổi. Bất quá sân bãi thế nào đã không có ý nghĩa gì, lúc này ở trong sân ao nước, điệu gỏng một nửa thân thể ghé vào một khối băng nổi phía trên, bất quá đã hôn mê. Xem ra thắng bại đã phân, là ta thắng lao đầu nhìn xem trong sân tình huống, Dương mang theo trào phúng mở miệng nói ra. Nói thật thắng những người khác Dương không có loại cảm giác này, chẳng qua là đối lao đầu này đặc biệt một chút mà thôi, bởi vì hắn thực sự không quen nhìn lao đầu này. Mà nghe được Dương lời nói sau tờ dịt cũng là như mày, sắc mặt âm trầm nhìn xem Dương, giống như phải dùng ánh mắt đem Dương giết chết. Không cần nhìn, lại nhìn vẫn là phải cho huy chương. Hiện tại ta thắng, gỡ là xỉ hệ bạt hở là của ta, còn có ngươi thất bại đã nói rõ, ngươi ý nghĩ là sai. Dương thấy thế lại không thèm để ý chút nào, ánh mắt lại đáng sợ thì thế nào nhìn một chút mình cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nghe được Dương, mặc dù trong lòng không cam tâm, bất quá bây giờ nếu là không cho huy chương, đây chính là càng thêm chuyện mất mặt. Hừ, cầm huy chương giao cho Dương về sau, tợ dịch liền lạnh hừ một tiếng quay người rời đi, nói cũng đúng, lúc trước mới đâu ra đấy nói cái gì nhân loại cùng bộ kẻ mẩn không thể nào là đồng bạn, hiện tại lập tức liền bại bởi lúc trước muốn giáo dục tiểu quỷ, như thế không là rất khó nhìn sao? Quả thực là trùng điệp cho mình một bàn tay tiết tấu a, bất quá cũng không có cách, dù sao mình vẫn thua. Mà rời đi tợ dịt cũng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ ý nghĩ của mình thật sai lầm rồi sao? Bất quá rất nhanh lại bị ma diệt, trong lòng y lì nguyên kiên định, ý nghĩ của mình không có sai, là mình bổ kẹ mần rèn luyện còn chưa đủ, chỉ cần càng thêm nghiêm khắc rèn luyện bọn nó lần tiếp theo nhất định có thể trở nên càng thêm lợi hại. Trong lòng kiên định ý nghĩ này, tợ dịt lại lần nữa khôi phục lạnh nhạt, mà đạt được gỡ là xỉ hệ bạt hở Dương, cũng bất kỳ để ý tợ dịt như thế nào. Cái này cùng hắn không có cái gì quá lớn quan hệ, trực tiếp liền mang theo cả sỉ cùng sạp gì nạ rời đi mạ hổ gạ nì Jim về tới bổ kẹ mẩn trung tâm, mà trở lại bổ kẹ mẩn trung tâm về sau. Dương lập tức hỏi thăm giải dạ đồ tình huống, cũng may, bởi vì Dương trấn an, tiếp xuống giải dạ đồ đều rất an phận, không tiếp tục cho giỏi tiểu thư tạo thành phiền phức. Dương thấy thế cũng thở dài một hơi, lúc này giải dạ đồ chính tại hậu viện trong ao đi ngủ. Lúc này nó xác thực cần nghỉ ngơi nhiều một chút, không chỉ là khôi phục thân thể cần nghỉ ngơi, trên tinh thần cũng cần nhiều hơn nghỉ ngơi. Bất quá nhìn thấy thỉnh thoảng biến hóa biểu lộ, vẫn là có thể nhìn ra tình huống không phải đặc biệt tốt, xem ra muốn hoàn toàn hồi phục hay là phải cần một khoảng thời gian đến hoạt động thôi. Huy chương đã lấy được, cũng không có chuyện gì, hôm nay muốn rời khỏi mạ hổ gạ nì tạo là chuyện không thể nào. Dương liền ngồi ở một bên bồi tiếp giải ra đồ, đồng thời cũng thả ra mình bộ kẹ mần nhóm, đồng thời để giỏi tiểu thư hỗ trợ chiếu cố hôm nay chiến đấu sau hẹ giặc ruột. Nói thật, nếu như không phải tờ dịt chỉ là để ý huấn luyện mà không chú trọng cùng bộ kẹ mần tình cảm lời nói, trận đấu này tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Hẹ giặc ruột hoặc nhiều hoặc ít cũng thụ một chút thương, cho nên cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một cái. Mà cái khác bổ kẹ mẩn thì là khó được tại bổ kẹ mẩn trung tâm hậu viện nghỉ ngơi chơi đùa, nhìn xem một màn này Dương cũng là cảm giác tâm tình tốt lên rất nhiều. Không có tại mạ hổ gạ nì gym thời điểm cái kia một loại cảm giác không thoải mái. Cả sĩ không biết chạy đến địa phương nào đi, sạp gì nạ cầm hai chai nước uống đi tới hậu viện. Đón lấy bên trong liền phải trở về khiêu chiến nhà mình đạo quán. Dạng gì cảm giác đem trong tay một chai nước uống đưa cho Dương về sau sạp gì nạ ngồi ở bên cạnh mang theo thiếu 3.5 có mỉm cười mở miệng nói. Dương thấy thế tiếp nhận đồ uống mở nắp lên uống một ngụm theo rồi nói ra. Tạ ơn ơn cảm giác nha kỳ thật cũng không có gì quá cảm giác đặc biệt, cùng cần tỷ lại không phải lần đầu tiên giao thủ thời gian trôi qua đã lâu như vậy, cần thực lực nhất định tiến bộ rất nhiều, chỉ sợ lại là một trận ác chiến đâu sạp gì nạ nghe tiếng cười cười, không có mở miệng nói. Nhưng thật ra là đang nhắc nhở Dương phải cẩn thận. Nghe sạp gì nạ, Dương nhìn về phía trước đang chơi đùa bổ kẻ mẩn nhóm nói ra. Ta biết, bất quá với ta mà nói, bất kỳ chiến đấu nào đều không sợ hãi, ta tướng tin chúng nó cũng giống như nhau ta cũng tin tưởng, càng tin tưởng ngươi nghe Dương. Sạp gì nạ xoay đầu lại kiên định nói ra. Cảm ơn ngươi sạp gì nạ.